Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cộng 11 tiêu soái thân bút ký tên danh thiếp. Hà tỷ không cần đưa a, ta này liền đi về trước. Tiêu soái không nói hai lời liền là khẽ vươn tay, xe taxi, Hà Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng triệt để bó tay rồi a. Cái tên này là cái đầu gỗ sao? Tài xế xe taxi, đi cái kia a. Tiêu soái, 8 tòa nhà, được rồi. Tài xế xe taxi không nói hai lời liền phát động ô tô, đảo mắt liền chạy xa. Hà Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái tài xế xe taxi chờ lão nương. Ai bảo ngươi đi vội vã như vậy rồi? Chờ xe taxi khai nguyên. Tiêu soái lúc này mới lau một vệt mồ hôi lạnh, đây quả thực là trắng trợn đào chân tường a. May ca cầm giữ được. Đang nghĩ ngợi đâu, hệ thống thanh âm lại truyền tới hệ thống. Thay hình đổi dạng nhiệm vụ hoàn thành. Mới chi nhánh nhiệm vụ. Mua bàn công tác ghế dựa. Nhiệm vụ yêu cầu là một cái nhân sĩ thành công nhất định phải có một bộ hợp cách bàn công tác ghế dựa. Thỉnh ký chủ tiến đến mua sắm. Tổng giá trị không được thấp hơn 5.000 nguyên. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta và, phần trăm đô la thăng, và sao, phần trăm lão tử hai ngày này hết thảy mới kiếm lời 10.000 ra mặt. Còn phòng vay 2.500, mua quần áo 3.000 năm, người này lại yêu cầu một bộ bàn ghế 5.000. Trong nháy mắt, toàn thân cao thấp sạch cát bóng 7A. Muốn hay không chơi như vậy a? Tiêu soái trong nháy mắt cũng cảm giác hảo tâm nhét. Trước về tiệm uống khẩu năm 1982 nước khoáng tỉnh táo một chút. Rất mau ra thuê xe đến 8 tòa nhà. Tiêu soái trở về trong tiệm. Sau đó liền hỏi hệ thống tiêu soái. Hệ thống, người này năm 1982 nước khoáng sẽ không uống người chết a. Hệ thống, bản nước khoáng làm thu từ 82 năm thiên sơn băng suối, đi qua trên 100 năm tự nhiên loại bỏ cùng sông băng cát tầng mỏ hóa, bản nước suối rót vào tự nhiên, cân đối tinh khiết khoáng vật chất thành phần, thích hợp cơ thể người nhu cầu, an toàn khỏe mạnh. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, 82 năm thiên sơn băng tuyền thủy, có khả năng ăn cái này. Hệ thống xuất phẩm quả nhiên nhất định làm tinh phẩm, tranh thủ thời gian tiếp uống lên a. Tiêu soái cái này đi vòi nước cái kia cầm giữ ấm chén tiếp một chén, uống một ngụm, tốt, nhập khẩu nhu, nhất tuyến hầu, hắn bên này đang ở này say mê mà. Bên kia cửa bị đẩy ra, Vương Vi Dân cùng người vợ hai người mặt mày hớn hở đi đến. Vừa vào cửa liền hướng trên mặt bàn thả hai đầu nhuyễn nhân. Đại sư vội vàng đâu? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca đang bận bịu uống nước mà ngươi không thấy sao? Vương tiên sinh, tiêu soái cười híp mắt buông xuống giữ ấm chén. Hỏi, tình huống như thế nào a? Xem tinh thần của ngươi trạng thái. Cửa hàng sinh ý lúc này không thành vấn đề à? Vậy làm sao có thể có vấn đề đâu? Vương Vi Dân nhấc lên cái này liền thật hưng phấn. Ta tiệm kia hiện tại lão phát hỏa, chung quanh các bạn hàng xóm đều khen không dứt miệng à. Liền hai ngày này buôn bán ngạch phá vạn. Ha ha, đại sư không hổ là đại sư. Quả nhiên lợi hại. Tiêu soái nghe xong buôn bán ngạch cao như vậy, liền an tâm. Mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, mỉm cười nói, đây đều là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, người những cái kia phiền phức trong mắt của ta cũng không tính là sự tình, vài phút là có thể giải quyết. Dù sao là cái thứ nhất chính kinh khách hàng, giúp người ta chuyển vận hiệu quả rõ ràng. Tiêu soái cũng cao hứng theo. Ba người tại trong tiệm này tùy tiện hàn huyên một hồi. Về sau tiêu soái móc danh thiếp ra. Đúng rồi, đây là ta danh thiếp. Vương tiên sinh đưa ngươi một tấm. Ấy u, ta đây nhưng phải hào hào thu về. Vương Vi Dân tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua, liền cao cao giơ ngón tay cái lên. Tiêu đại sư này thăng cấp thành cố vấn. Cái thân phận này tốt, chỉ bằng ngươi bản lãnh này. Vậy nếu là làm lên cố vấn tài chính cái gì? Tương lai tuyệt đối là đại nhân vật. Ta có thể được thật tốt chân tàng đại sư. Nếu không, ngài xem ngài nếu là không chú ý, cho ta tại đây lên ký cái tên. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ai nha, cái này ta đều không nghĩ tới a. Ký tên, cái này có khả năng có. Ai nha, người nhìn ngươi khách khí như vậy. Tiêu Soái ngoài miệng khách khí, trên tay có thể không chậm trễ. Cầm bút lên ngay tại trên danh thiếp rồng bay phượng múa viết lên hai chữ Tiêu Soái. Xem chữ này viết, xinh đẹp. Chờ viết xong, Tiêu Soái vẫn không quên thuận tiện đưa tặng một thoáng Tiêu Soái. Hệ thống, cái này tấm có thể khai quang không? Hệ thống, có khả năng. Danh thiếp khai quang tiêu hao đỏ mắt điểm số 100 điểm. Cộng 11 Tiêu Soái thân bút ký tên danh thiếp. Có thể nhường người nắm giữ bảo trì tốt đẹp trạng thái. Đồng thời có được tốt hơn tài vận. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ai nha, trong chớp nhoáng này liền cao quý a. Tiêu Soái, thỏa, cái này tốt, cho danh thiếp mở xong ánh sáng. Tiêu Soái lại đưa cho Vương Vi Dân, cười nói, cái này tấm ta vừa rồi thuận tiện mở ánh sáng. Ngươi cất kỹ, mang thân lên có thể làm hộ thân phù dùng, dù sao cũng là mối khách cũ, đây coi như là đưa tặng. Ấy u, đại sư ngài nhìn ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân trân trọng nắm danh thiếp cất kỹ, dù sao Tiêu Soái hiện tại trong lòng hắn hình ảnh vậy liền cùng thần tài không sai biệt lắm. Này có khai quang danh thiếp đưa tặng, cười miệng đều không khép lại được, ba người cười một hồi, về sau Vương Vi Dân nhìn một chút trong tiệm, nói, đại sư, người này muốn mở cố vấn công ty. Có cái gì ta có thể giúp được bề bộn không? Lúc nào khai trương a? Cái này sao? Tiêu Soái xuất ra lịch ngày nhìn một chút, rất nhanh liền sau khi thấy phía trên trời một cái nhỏ thỏi vàng ròng. Này còn có cái gì không hiểu? Lúc này nói ra, ngày mai khai trương, 9 giờ sáng, thành a, Vương Vi Dân vỗ đùi. Đến lúc đó ta cho đại sư ngài tặng hoa cái giỏ đến. Lại cho ngài làm cái lớn cổng vòm. Ăn mừng. Ấy u. Cái này thế nhưng là bây giờ chuyện tốt. Tiêu Soái mặt mày hớn hở. Vậy trước tiên tạ ơn Vương ca. Cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Vương Vi Dân cảm thán nói. May mắn mà có ngươi a. Bằng không thì ta hiện tại tiệm kia còn hao tổn đâu. Này chút đều không gọi sự tình a. Đúng. Ta nhìn ngươi trong tiệm này những vật này có chút cũ a. Nếu không ta giới thiệu ngươi một người bạn đổi một bộ. Vừa vặn ta bằng hữu kia liền là người bán cỗ. Ta dẫn ngươi đi, cam đoan tiện nghi. Tiêu Soái nghe xong cái này liền cứ vui vẻ. Này thật sự chính là vừa ngủ gật liền có người đưa cái gối a. Đang lo mua gia cụ sự tình đâu. Này theo sát lấy liền có chỗ dựa rồi. Vậy thì tốt a. Tiêu Soái liền vui vẻ nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi, đi đi đi, hiện tại liền đi. Vương Vi Dân cũng là người thống khoái, cái này cùng người vợ đi ra ngoài, đằng trước rất cung kính bang Tiêu Soái kéo môn, đại sư mời, Vương tiên sinh mời, lên Vương Vi Dân xe. Vương Vi Dân mang theo Tiêu Soái thẳng đến trong thành phố trang trí tài liệu thị trường. Ở giữa còn cố ý đến cửa tiệm dạo qua một vòng. Cách thật xa Tiêu Soái liền thấy cửa tiệm không ít người đang ở cái kia gánh nước quả. Một phái sôi động tràng diện. Vương Vi Dân cảm thán nói. Ai, nói thực ra ta lúc đầu đều không nghĩ tới ta mở siêu thị trái cây có thể hòa. Này người a, thật là sống có khúc người có lúc. Phía trước cười nhạo ta nói ta phá sản đám người kia. Hai ngày này đỏ mắt, không muốn không muốn. Ta cho bọn hắn giới thiệu ngươi. Bọn hắn liền là chết sống không bỏ được dùng tiền. Ha ha, để bọn hắn đỏ mắt đi thôi. Tiêu Soái cười ha hả nói, thứ này không cần cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là tốt. Đại sư liền là đại sư, cảnh giới liền là không giống nhau. Vương Vi Dân cười to, nói, đi, mua gia cụ đi, nếu là chọn chúng ta giúp ngươi trả giá. Ta đây liền cảm ơn trước Vương ca. Hắc hắc, đang khi nói chuyện đến vật liệu xây dựng thị trường, Vương Vi Dân vừa xuống xe liền đằng trước dẫn đường. Đại sư mời tới bên này, bằng hữu của ta liền tại bên trong. Hắn là chuyên môn bán bàn ghế, tìm hắn chuẩn thành, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.